Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, các đại thanh niên cự đầu. Theo Thanh Châu Đại Hội sắp đến, cả Thanh Châu thế hệ trẻ tuổi, cũng hưng phấn, bắt đầu liều mạng tăng lên tu vi. Trận này đại hội, nói cho cùng, là thế hệ trẻ tuổi thịnh hội, vì thế hệ trẻ tuổi triển khai tỷ thí, phân ra thứ hạng. Như vậy trường hợp, là tốt nhất nổi danh cơ hội. Kia người trẻ tuổi, không có nổi danh lập vạn dã tâm. Kia người trẻ tuổi, không muốn mình danh chấn Thanh Châu, trở thành thế hệ trẻ tuổi trong nhân vật phong vân. Huống chi trận này đại hội, còn quan hệ đến một chỗ bí cảnh danh sách, cực kỳ trọng yếu. Dĩ vãng bí cảnh danh sách, năm đại tông môn sẽ thắng đi 8 phần 10 trở lên. Còn dư lại 2 thành trường. Có cơ hội rơi vào chúng ta những thứ này tiểu tông môn trong tay, năm nay cơ hội hẳn là lớn hơn một chút, dù sao Yểm Nguyệt Tông rơi xuống, hẳn là sẽ không ra không ít danh sách, đông đảo tiểu tông môn cũng nóng lòng muốn thử. Thanh Châu Đại Hội mặc dù là năm đại tông môn làm chủ, nhưng bọn họ cũng có thể tham gia. Chiến Tượng Tông, phía sau núi, rầm rầm rầm, mặt đất chấn động. Đông đảo Chiến Tượng Tông đệ tử cảm thấy giống như là phát sinh động đất hạ xuống. Một cỗ lực bắn ngược theo trên mặt đất truyền đến, làm bọn họ thân thể bật lên. Lý Cuồng Bá sư huynh khí lực càng ngày càng mạnh, Chiến Tượng Tông đệ tử không nhiều lắm, nhưng các vóc người tinh tráng khôi ngô, khí huyết hùng hậu, vì tiện đi ra một người đệ tử, cũng là luyện thể tông sư cấp bậc. Lúc này, những thứ này đệ tử kinh ngạc nhìn một ngọn di động núi nhỏ. Núi cao dưới, là một đạo cũng không cao lớn thân ảnh. Hắn cả người làn da hiện ra màu đồng cổ, da thịt lay động như núi, gân cốt phát ra dây cung kéo động loại thanh âm, giống như hàng chục cá nhân ở đồng thời bắn tên. Mặt đất bị dẫm được bạo liệt, Lý Cuồng Bá hai tay chống đỡ, nâng núi lớn, mỗi một bước bước ra, mặt đất cũng hung hăng chấn động, phát ra phanh một tiếng. Ta Chiến Tượng Tông tu luyện Chiến Tượng Luyện Thể Quyết, luyện thành sau, thân thể có thể sánh ngang thượng cổ chiến tượng, nhưng ta xem hiện tại coi như là chân chính một đầu chiến tượng ra hiện tại Lý sư huynh trước mặt, cũng muốn bị Lý sư huynh giơ tay lên trấn áp đi. Đột nhiên trong lúc, Lý Cuồng Bá một tiếng gầm điên cuồng, như chiến tượng gào thét, kinh thiên động địa. Chỉ thấy hắn hai cánh tay khẽ cong, sau đó hung hăng một quang, bá, không khí phát sinh nổ tung, vang lên cự đại thanh âm, ngọn núi này cư nhiên bị Lý Cuồng Bá ném đi ra ngoài, bay đến hơn 10 dặm chi ngoài. Kinh khủng như thế cảnh tượng, càng làm cho người chung quanh trợn mắt hốc mồm. Ni, năm nay Lý sư huynh, chỉ sợ có thể tranh đoạt tiền Tam Môn Sơ, Hỏa Vân Tông. Một ngôi cự đại núi lửa trong, kinh khủng nhiệt độ tràn ngập, nham tương cổn động mãnh liệt, nóng bỏng vô cùng, thỉnh thoảng có một chút nham thạch theo trên vách núi đá rơi xuống. Rơi đỏ lòm nham tương trong nháy mắt đã bị hòa tan, nham tương trì bốn phía, rất nhiều Hỏa Vân Tông cao thủ ở phụ cận tu luyện. Oanh, liền ở lúc này, một cỗ khí tức theo nham tương nội bộ bộc phát ra tới. Kinh động mọi người, ở nham tương nội bộ, đoàn tọa chứ một đạo thân ảnh, lúc này đang điên cuồng hấp thu nóng hổi nham tương lực. Vũ Văn sư huynh tu luyện sợ rằng đến thời khắc mấu chốt cảm nhận được này cỗ đáng sợ khí tức. Đông đảo đệ tử thần sắc biến đổi nửa biến, nơi này dung nham, chính là địa tâm dung nham, so với một loại nham tương, nhiệt độ cao gấp 10 lần cũng không dừng lại, đệ nhất giai thê cao thủ. Xâm nhập nham tương bên trong, cũng nhiều nhất chống đỡ mấy canh giờ, mà Vũ Văn sư huynh lần này ở bên trong ngốc 2 tháng lâu, nghe nói lần trước Vũ Văn sư huynh cuồng nộ hỏa liên, thua ở Yểm Nguyệt Tông một người tên là Ninh Giang người. Chuyện này hẳn là cũng kích thích đến hắn, mới để cho hắn liều mạng như vậy, cái kia Ninh Giang tựa như có lẽ đã chết. Liền tính sống, cũng sẽ không là Vũ Văn sư huynh đối thủ, đông đảo đệ tử giao đầu tiếp nhĩ. Đối với Vũ Văn Xí lòng tin 10 phần, Phiêu Tuyết Điện, cùng Vũ Văn Xí nơi đó bất đồng là, nơi này nơi nơi cũng là băng sơn, trời đông giá rét, rét lạnh thấu xương, một chỗ băng hồ, cho tới nay, nơi này cũng là phiêu tuyết điện cấm địa, đệ tử không được đi vào. Băng hồ trung tâm, là một cây băng trụ, cao gần trăm trượng, theo như vậy mặt, lạnh lùng vô cùng hàn khí liên tục không ngừng phát ra ra. Trên bầu trời, có một con hùng ưng dương cánh bay qua, đang ở đi qua này tấm băng hồ dài đất lúc, lại trong nháy mắt cứng đờ, hóa thành tượng đá, từ trên trời té rơi xuống, chia năm xẻ bảy, nơi này hàn khí chi đáng sợ, nghe rợn cả người, thế nhưng, băng trụ phía trên, nhưng có một cái xinh đẹp nữ tử ngồi thẳng như vậy. Ngũ quan tinh xảo trang nhã, vóc người thướt tha, đây là phiêu tuyết điện Liễu Băng Tuyết, thanh niên cự đầu một trong, tông chủ, băng tuyết đứa nhỏ này không có việc gì đi. Phiêu tuyết trụ hàn khí quá mức kinh khủng, một cái không tốt, băng tuyết có thể sẽ bị hàn khí ăn mòn, xuất hiện nguy hiểm tánh mạng. Phiêu tuyết trụ, chính là cái băng trụ tên, mỗi ngày đến ban đêm lúc, phiêu tuyết trụ cũng sẽ phiêu khởi băng tuyết, bao phủ phương viên trăm dặm phạm vi, này phương viên trăm dặm băng sơn, trên thực tế cũng là phiêu tuyết trụ kiệt tác. Yên tâm đi, băng tuyết đứa nhỏ này sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Phiêu tuyết điện điện chủ là vị mỹ phụ. Nhàn nhạt nói, Tinh Kiếm Tông, khúc khích đáng sợ kiếm khí tung hoành, bén nhọn vô cùng, cả trong sơn cốc, cũng là chi chít kiếm khí. Bất luận kẻ nào tiến vào bên trong, cũng muốn bị này kiếm trận cắt thành thịt nát, chết không có chỗ chôn. Ngoài sơn cốc mặt, vây không ít đệ tử. Cùng với tông môn trưởng lão, nơi này kiếm trận, quá khứ chỉ có kiếm tinh Hà sư huynh thành công xông qua. Không biết lần này song sinh kiếm tử có thể hay không trở thành người thứ hai. Hãy chờ xem, đã đi qua đi một nén hương, rất nhanh sẽ có kết quả. Phía ngoài người nghị luận rối rít. Keng keng keng keng, kiếm trận bên trong, vang lên dày đặc kiếm khí va chạm thanh âm, không dứt bên tai, có thể nghĩ. Bên trong tình huống tất nhiên vô cùng kịch liệt thảm trọng. Kiếm trận đã đi qua tứ trọng, đem muốn đi vào đệ ngũ trọng. Đệ ngũ trọng, cũng là một cái kiếm trận uy lực lớn nhất lúc, chỉ thấy trong sơn cốc kiếm quang càng phát ra rực rỡ. Số lượng nhiều hơn, tốc độ nhanh hơn, cái loại này bén nhọn khí tức khiến cho phía ngoài đệ tử cũng cảm thấy làn da đau nhói. Tùy thời chuẩn bị xong cứu viện, Tinh Kiếm Tông tổng cộng có hơn 10 vị nguyên thần tứ kiếp cảnh trưởng lão. Lần này vừa đưa ra 5 vị trưởng lão nguyên thần lực, thời thời khắc khắc chú ý kiếm trận bên trong tình huống. Chỉ cần song sinh kiếm tử vừa xuất hiện nguy hiểm tánh mạng, bọn họ lập tức liền sẽ xuất thủ tham dự. Mở. Đang lúc này, kiếm trận bên trong vang lên tiếng thét dài âm ầm, hai đạo kiếm quang ngất trời mà lên. Hóa thành màu trắng chảy ra, thế như trẻ tre một loại, xé rách hết thảy, theo bên trong hướng đi ra ngoài. Thành công, đông đảo đệ tử rung động, kế kiếm tinh Hà sau, song sinh kiếm tử cũng làm được. Song sinh kiếm tử sư huynh hiện tại thực lực, đã có thể cùng ban đầu kiếm tinh Hà sư huynh phân cao thấp đi. Không nên quên, kiếm tinh Hà sư huynh thực lực cũng đang không ngừng tăng lên. Ai biết hắn hiện tại vừa đạt tới cái gì cảnh giới, kiếm tinh Hà. Tinh Kiếm Tông bên trong yêu nghiệt, đề cập cái tên này lúc, vô luận là người nào, cũng sẽ mang theo một phần tôn kính. Đang ở rời xa nơi đây đếm ngoài trăm dặm ni một chỗ tên là Quỳ Thủy Môn Tiểu Tông Môn. Một cái tông môn tông chủ, tu vi đạt tới linh cảnh đỉnh phong, nếu như bắt được Yểm Nguyệt Tông bên trong, có thể cùng đại trưởng lão Mạnh Nam Phong phân cao thấp. Thình thịch, đang lúc này, một đạo kinh khủng kiếm quang chém xuống, đem Quỳ Thủy Môn mấy ngọn núi cũng cho một kiếm đều rụng. Là, vâng, đúng, ai tới ta Quỳ Thủy Môn gây chuyện. Quỳ Thủy Môn tông chủ trước tiên ngất trời mà lên, tức giận nhìn người tới, chỉ thấy người tới một đầu tóc vàng, vóc người vĩ ngạn, con người thâm thúy, hai tay chắp sau lưng, vô hình trung liền có một loại kinh khủng uy thế. Là, vâng, đúng, kiếm tinh Hà, hắn tới làm cái gì? Quỳ Thủy Môn bên trong, không ít đệ tử thất kinh, tới người lại là kiếm tinh Hà, Thanh Châu thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, Quỳ Thủy Môn tông chủ, ta nghe nói mấy ngày hôm trước, người ở sau lưng nói ta Tinh Kiếm Tông một câu nói bậy. Mắng chúng ta Tinh Kiếm Tông làm việc bá đạo. Kiếm Tinh Hà ống tay áo bồng bềnh, thanh âm bình tĩnh, không giận tự uy, là, vâng, đúng, thì như thế nào? Quỳ Thủy Môn Tông chủ hừ lạnh một tiếng, ngươi Tinh Kiếm Tông chỉ có bởi vì mấy câu khóe miệng. Liền giết ta Quỳ Thủy Môn hai vị đệ tử, nói nhóm các ngươi bá đạo, chẳng lẽ không phải sự thật sao? Ha ha ha ha, ta Tinh Kiếm Tông liền là như thế bá đạo, ngươi lại có thể thế nào? Cái thế giới này, cho tới bây giờ cũng là thực lực trí thượng, Kiếm Tinh Hà. Ngươi muốn như thế nào? Quỳ Thủy Môn Tông chủ thần sắc phát thanh, hắn không nghĩ tới mình lặng lẽ nói mấy câu Tinh Kiếm Tông không tốt. Lại cũng sẽ bị đối phương biết, ta cũng vậy không lấn ngươi, có thể đón lấy ta ba chiêu, ta tha cho ngươi khỏi chết Kiếm Tinh Hà đạo. Ba chiêu, Kiếm Tinh Hà, ngươi quá cuồng vọng, đừng tưởng rằng ngươi là Thanh Châu thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Là có thể như thế khinh thị ta, Quỳ Thủy Môn Tông chủ giận quá thành cười. Chiêu thứ nhất Kiếm Tinh Hà một kích chém ra, đại chiến bạo phát, một vị là Thanh Châu thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Một vị là nhất tông đứng đầu, tu vi đạt tới linh cảnh đỉnh phong. Ba hô hấp sau, Kiếm Tinh Hà thần sắc bình tĩnh, xoay người rời đi, thực sự quá không thú vị, tông chủ, tại hắn sau khi đi. Là Quỳ Thủy Môn đông đảo đệ tử bi kêu, đường đường nhất tông đứng đầu, ở chiêu thứ ba lúc. Bị một kiếm chém thành hai nửa, mà cả Quy Thủy Môn, bị một đạo đáng sợ vết kiếm xé rách, một cái Kiếm Tinh Hà, càng ngày càng kinh khủng, Thanh Châu thế hệ trẻ tuổi, đã không ai có thể trị được hắn, đem tông chủ thi thể hảo hảo an táng, ngàn vạn đừng nghĩ tìm Kiếm Tinh Hà báo thù. Quy Thủy Môn đại trưởng lão thở dài, ở cả Thanh Châu từ từ gió nổi mây phun lúc, tử vong sơn mạch bên trong. Trước sau như một u ám yên tĩnh, trong cốc, thiên lôi phiên huyền phù lên đỉnh đầu, lôi quang đan vào, từng sợi tiến vào Ninh Giang trong cơ thể, hắn cả người khí tức, càng phát ra cường hoành kinh khủng. Hết chương.